Âm nhân tế, chương 13:13, giày thêu búp bê vải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, tay hắn ấn lên, chẳng những không có hiệu quả, ngược lại bị Vương Kiến Quốc kia quay đầu đạp một cước ngã ra ngoài. Xem tình huống cũng không nhẹ nhàng một chút nào. Dương Gia Gia, tôi hét lên, nhưng ông không thể nói chuyện, nhưng nằm trên mặt đất và vẫy tay với tôi một cách khó khăn. Tôi thật sự không nghĩ tới. Pháp thuật của lão Yên Tử đối với Vương Kiến Quốc lại không có một chút tác dụng nào. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Quỷ chết đói trên người của Vương Kiến Quốc thật sự lợi hại như vậy. Phía sau tôi chính là cửa lớn. Vô luận như thế nào cũng không thể để Vương Kiến Quốc đi ra ngoài. Hắn ra khỏi viện này nhất định sẽ hại chết càng nhiều thôn dân. Tôi cầm cây gậy gỗ đào bên cạnh, giơ ngang lên vị trí cổ cao, chắn ở cửa lớn. Dương Oa, ngươi mau đừng quản nữa. Cây gậy kia ngăn không được hắn. Ngươi mau chạy đi, lão Yên Tử hét vào mặt tôi. Chuyện kiếm hiệp hay, tôi cắn chặt răng, trái tim tôi nâng lên cổ họng. Ngay cả khi tôi không thể ngăn chặn nó, tôi cũng phải thử làm. Nhưng kỳ quái chính là, ngay khi Vương Kiến Quốc muốn nhào tới trên người tôi, đột nhiên liền ngừng lại. Cách tôi chỉ có 2 thước xa như vậy, đôi mắt trắng của hắn nhìn chằm chằm tôi, không còn hung ác dữ tợn vừa rồi, lại bắt đầu lui về phía sau từng chút một. Tôi thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra, vừa rồi không phải còn muốn nhào vào tôi, sao bây giờ lại tỏ vẻ sợ tôi. Ngay sau đó, càng khoa trương, hắn liên tục lăn lộn chạy, một bên trong cổ họng phát ra thanh âm ủng ục. Không có khí thế cây ếch ủng bố gì, lại giống như đang cầu xin tha thứ. Tôi có khủng khiếp như vậy sao? Cùng lúc đó, tôi đột nhiên cảm giác sau lưng mình lạnh lùng. Loại âm lãnh này phi thường thấu xương loại này, thậm chí còn làm cho người tôi có chút không thở nổi. Tiểu Điềm ở bên kia nhìn, nàng khẽ lắc đầu với tôi, trên tay lấy thủ thế thập phần bí mật khoa tay múa chân. Hình như là để cho tôi nhanh chóng đi. Ở phía bên kia, lão Yên Tử cũng xua tay, để cho tôi chạy nhanh. Nhưng kỳ quái chính là, bọn họ đều không hé răng, hoặc là nói là không dám hé răng. Tôi lập tức hiểu được, Vương Kiến Quốc sợ không phải là tôi, mà là phía sau tôi có thứ gì đó đáng sợ hơn. Quạ đen ở trên cành cây cách đó không xa, oa oa kêu thẳng, rất thê lương, rất trẻ con khóc. Tôi nuốt nước bọt, muốn chạy. Nhưng dưới chân chết nặng, không thể động đậy, quay đầu như phản xạ có điều kiện. Trên khuôn mặt già nua tung hoành lộ ra nụ cười. Vẫn là loại nụ cười một chút cũng không hiền lành. Âm trầm trầm, phía sau tôi không đến 3 thước. Hắn liền đứng ở nơi đó. Một thân thọ y màu đen, chân không chạm đất, một đôi giày lên mây mặt trắng. Đáy đây, đây không phải là lão đầu thúc mệnh kia còn có thể là ai? Nói không sợ, đó là nói dối, chân tôi đều run rẩy, ngay cả lão Yên Tử cũng không phải là đối thủ của hắn. Bị hắn hạ chú, biến thành mặt lừa, cũng trách không được Vương Kiến Quốc nhìn thấy hắn sẽ dọa thành như vậy. Nếu hắn tới thúc mệnh, lần này chỉ sợ không ai ngăn được, coi như là hiện tại cởi quy. N chạy vào nhà vệ sinh, khoảng cách gần như vậy, chỉ sợ cũng không theo kịp. Trương Dương, là ngươi? Hắn lại hỏi như vậy một câu. Giống như tôi không nên xuất hiện ở chỗ này. Một người chết gọi tên tôi là khẳng định không thể đáp ứng. Nhớ lại chuyện của hai nha. Đột nhiên sinh ra phẫn hận. Cũng không biết lấy dũng khí từ đâu ra. Một tay cầm cây gậy gỗ đào bên cạnh, chỉ vào hắn liền hỏi. Có phải ngươi hại chết nhị nha hay không? Những điều tôi đã giải thích sẽ không được nói lần thứ hai. Dám lấy thứ này chỉ vào tôi. Nhiều năm như vậy, ngươi còn là người đầu tiên. Lão đầu nói như vậy, trên mặt hắn vẫn mang theo một bộ cười khó coi. Mà lúc này, lão Yên Tử ôm bụng cắn răng chạy tới, lập tức đoạt lấy gậy gỗ đào trên tay tôi, ném sang một bên. Trên mặt hắn còn lộ ra nụ cười nịnh nọt, nói với lão già kia, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngài đừng cùng hắn kiến thức bình thường. Ông già không nhìn vào điếu thuốc cũ, nhưng nhìn chằm chằm vào tôi. đánh giá cẩn thận, và sau đó nói, tất nhiên, bạn không phải là một đứa trẻ bình thường. Tự nhiên không thể có kiến thức bình thường với bạn. Lúc hắn nói chuyện, trong ánh mắt tản mát ra vài phần lãnh lệ. Nhìn thấy tôi run rẩy, trước mắt tối sầm, bắt đầu có chút choáng váng. Đừng, cột thuốc lá già hô ra một chữ. Lại bùm bùm một tiếng quỳ xuống. Điều này làm cho tôi rất ngoài ý muốn. Hắn thế nhưng lại vì tôi mà quỳ xuống lão đầu này. Lão đầu đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào ống khói cũ. Ánh mắt kia lập tức thay đổi. Không chỉ là vừa rồi lạnh lùng, mà là một loại áp lực vô hình. Làm cho tôi căn bản là không thở nổi. Hắn trầm trầm nói. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm những thứ tôi không biết. Có vài thứ không phải ngươi có thể thay đổi. Vốn tôi đối với chuyện của ngươi chính là mở một mắt nhắm một mắt. Nếu như ngươi cứng rắn muốn tiến lên trên, cũng không phải biến thành một khuôn mặt lừa đơn giản như vậy. Vâng vâng vâng, lão Yên Liên đáp ứng. Tôi chưa từng thấy hắn như vậy. Quên đi, hôm nay tôi tới đây vốn không phải vì chuyện của Trương Dương. Các ngươi lấy đi chén của tôi. Chẳng lẽ muốn tôi đói bụng đòi cơm sao? Hắn nói xong, lại nhìn về phía Vương Kiến Quốc trong viện. Tiếp tục nói, bất quá, ngược lại để cho tôi gặp được một chuyện thú vị như vậy. Tôi phải quản quản, chén của hắn. Chẳng lẽ nói cái chén sứ xanh kia là thúc giục lão đầu này? Sao lại trùng hợp như vậy? Vừa vặn tìm được cửa của hắn. Tôi thật đúng là đủ cõng. Bất quá, hắn nói không phải vì chuyện của tôi. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Thúc giục lão đầu nhìn chằm chằm Vương Kiến Quốc một hồi. Sau đó, đi vào trong viện. Đại môn phía sau hắn không có gió tự động. Ục một tiếng liền đóng lại. Ống khói cũ bên cạnh đều bị hoảng sợ. Chậm rãi lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn bị thương không nhẹ. Tôi đỡ hắn ngồi xuống tảng đá bên cạnh. Hắn nhìn chằm chằm Vương Kiến Quốc bên kia. Thoạt nhìn vẫn là phi thường khẩn trương bộ dáng. Cũng không biết là vì cái gì. Vương Kiến Quốc hiển nhiên là bị kinh hãi. Vừa mới bắt đầu còn muốn chạy. Cửa sau mở ra. Nhưng thúc giục lão đầu động cũng không nhúc nhích. Cửa sau liền đóng lại. Hắn không ra được. Về sau, Vương Kiến Quốc thậm chí còn muốn chui ra khỏi đường thủy bên cạnh tường viện. Cũng bị lão đầu kia túm cổ ném trở về. Tôi lo lắng lão đầu này sẽ di ba tê chết Vương Kiến Quốc. Hai nhà cũng không còn. Vương Kiến Quốc không còn nữa. Nhà hắn liền quá thảm. Tôi liền nói. Cữu gia tôi hắn bị người tôi lên người. Người đừng hại hắn. Lão đầu kia quay đầu lại trừng mắt nhìn tôi một cái. Ánh mắt lạnh như băng xương. Làm cho tôi run rẩy một cái. Loại chuyện này, tôi có thể nhìn ra. Ống khói cũ nhìn tôi. Vẻ mặt cay đắng. Ra hiệu cho tôi không bao giờ nói chuyện nữa. Lúc này Vương Kiến Quốc không chạy. Quay đầu lại quỳ gối trước mặt lão đầu. Một bên dập đầu. Một bên cổ còn phát ra thanh âm ủng ục. Phỏng chừng là đang cầu xin tha thứ. Ông già liếc nhìn anh tôi và lạnh lùng nói. Dập đầu cho tôi. Bạn không có trình độ này, đứng dậy. Ngồi đó, ăn tối. Lời này khiến Vương Kiến Quốc sửng sốt. Hắn ngẩng đầu nhìn lão đầu. Lão đầu lại díu dít nói mấy câu. Tôi hoàn toàn nghe không hiểu mấy câu này. Liền thấp giọng hỏi lão Yên. Nhưng hắn thật giống như không nghe thấy. Vẫn nhìn Vương Kiến Quốc bên kia. Vương Kiến Quốc vừa rồi ngang ngược không thấy đâu. Hắn rất nghe lời, dạp dạp ngồi ở bên cạnh bàn, bắt đầu móc hơn phân nửa bát gạo còn sót lại vào miệng. Lão đầu thì chậm rãi vòng ra sau lưng hắn, lớn tiếng quát, Tôn Ngọc Mai, tôi phát hiện ra rằng tên đã chạm vào một người đàn ông. Đó là ống khói cũ bên cạnh tôi. Anh tôi run rẩy, lúc lão đầu gọi ra cái tên kia. Vương Kiến Quốc còn đang ăn cơm, mà trên lưng hắn, lại mơ hồ có một bóng đen quay đầu đi. Lão đầu nói với nàng, chuyện dương gian chỉ là chuyện dương gian, không liên quan đến ngươi. Ngươi ở lại chỗ này thì có ích lợi gì? Hại người hại mình, nhiều năm như vậy, ngươi nên cắt đứt vướng bận. Đi nơi ngươi nên đi, lên đường đi, lời này nói xong, bóng đen kia liền không thấy đâu. Vương Kiến Quốc mềm nhũn, một đầu ngã trên chén cơm người chết kia. Cũng không biết tình huống như thế nào. Lão đầu đi đến bên cạnh Vương Kiến Quốc ngồi xuống. Đưa tay vào trong quần áo hắn. Sờ lên, anh tôi làm gì? Tôi thấp giọng hỏi ống khói cũ bên cạnh. Luôn cảm giác hắn làm như vậy quái lạ. Tôi cũng không biết a, người trước đừng hé răng. Lão tàn thuốc bảo tôi không cần nói nữa. Lão đầu nếu có thể xem nhẹ tôi. Tối nay tôi có lẽ còn có thể tránh thoát một kiếp. Hắn nhất định là nghĩ như vậy. Sờ một hồi, liền nhìn thấy lão đầu từ trong quần áo Vương Kiến Quốc lấy ra một đôi giày thêu hoa màu đỏ rất cũ. Bên trên hình như còn dính chút bùn đất. Lúc nhìn thấy đôi giày thêu này, tôi nhìn thấy thân thể lão yên cần run rẩy một chút. Trong ánh mắt hắn toát ra một loại thần sắc kỳ quái. Cũng không rõ là cái gì, nhưng rất nồng đậm. Bà nội nói, Vương Kiến Quốc chính là bởi vì buổi sáng ra ngoài bị một đôi giày đập phá. Mới chúng ta, xem ra đích thật là vấn đề của đôi giày thêu này. Ông già cầm đôi giày, đi đến cột thuốc lá cũ. Ông nói, điều này trả lại cho bạn. Bạn muốn ở lại để giữ, không muốn ở lại đốt cháy. Lão Yên Thanh nhận lấy đôi giày thêu kia, cầm trong tay, biểu tình trên mặt khó có thể hình dung. Hai tay hắn đang run rẩy. Ý tứ này rất rõ ràng. Giày là để lại cho lão Yên. Chẳng lẽ nói vòng quanh một vòng lớn như vậy, Vương Kiến Quốc chung tà việc này đều là lão Yên Thanh làm. Hắn làm như vậy, chính là vì xuống tay trước làm mạnh. Không cho Vương Kiến Quốc tìm việc. Được rồi, tôi đi trước. Ông già nói xong, cánh cửa tự mình mở ra. Lúc đi tới cửa, ống khói cũ bên cạnh tôi lại đứng lên. Ông nhắc nhở một câu. Bát của ngài vẫn còn ở đây. Thúc giục ông già không quay đầu lại nói. Có người nói, dùng xong ngày mai sẽ trả lại cho tôi. Còn phải đốt tiền giấy cho tôi. Tôi không thể để cho hắn nói mà không tin. Thanh âm của hắn từng chút tiêu tán. Thân ảnh cũng biến mất trong bóng đêm. Tôi đột nhiên cảm thấy, lão đầu này hình như cũng không tệ như trong tưởng tượng của tôi. Lão Yên cần nói hắn là bên kia. Rốt cuộc là người nào đây? Quay đầu lại nhìn thấy, cột thuốc lá cũ vẫn đang ôm đôi giày thêu kia, đang nhẹ nhàng vuốt ve. Tôn Ngọc Mai chính là người muốn ăn cơm. Đúng không? Tôi hỏi, cây thuốc lá già gật đầu. Cô ấy là một phụ nữ, khi đó còn rất trẻ, rất đẹp, đúng không? Tôi tiếp tục hỏi, nhưng lão Yên Tử lại nói không nên lời. Bởi vì hắn sớm đã già lệ tung hoành. Không nghĩ tới, lão Yên cần còn có thể từng có một đoạn chuyện cũ như vậy. Có lẽ đây chính là nguyên nhân vừa rồi máu của hắn đối phó Vương Kiến Quốc vô dụng. Tình huống tôi cũng không lo lắng. Bởi vì tôi cảm thấy nếu bà nội vừa rồi không có thúc giục lão đầu nhất định sẽ mang bà đi. Ông ấy không làm như vậy. Chứng tỏ bà nội không có việc gì. Vương Kiến Quốc cũng không có việc gì. Bản thân tôi cẩn thận nhấm một chút. Hỏi ống khói cũ. Xác nhận, quan tài màu đỏ bị đốt cháy có phải là Tôn Ngọc Mai hay không? Nhưng hắn nói, năm đó dân làng chỉ cầm một tờ bao trùm Tôn Ngọc Mai chôn. Căn bản không có quan tài đỏ thầm gì. Một người ngoại hương muốn ăn, nào có tiền nhàn rỗi kia. Huống chi còn là thời kỳ đặc thù. Tôi lại hỏi hắn việc này của Vương Kiến Quốc có phải là hắn làm hay không? Lão Yên cần lại nói, hắn không có bản lĩnh đó. Nói như vậy, sự tình làm cho người tôi có chút khó có thể cân nhắc. Vì sao sau khi đốt quan tài đỏ thẫm Tôn Ngọc Mai xuất hiện, còn lên thân Vương Kiến Quốc, sau lưng hình như có âm mưu khó có thể hiểu được. Tôi luôn cảm giác giống như có một đôi tay vô hình đang khống chế hết thảy. Quan tài đỏ xuất hiện, Tôn Ngọc Mai xuất hiện, đều là như vậy. Sau khi xử lý xong chuyện trong viện Vương Kiến Quốc, bà nội và Vương Kiến Quốc cũng đều không có việc gì. Bất quá bọn họ phỏng chừng được ngày mai mới có thể tỉnh lại. Tôi, Tiểu Điềm còn có lão tàn thuốc về nhà. Vừa mới ra khỏi cửa, liền nhìn thấy phía trước một người xua tay với tôi. Là một nữ nhân, tôi vừa nhìn liền sửng sốt. Cô mặc thường phục, vẫn là váy trắng, tóc ngắn đến vai, trông gọn gàng, so với mặc cảnh phục càng đẹp hơn. Cảnh sát Lâm, Sao anh còn chưa đi? Tôi hỏi. Sắc mặt Tiểu Điềm bên cạnh tôi có chút khó coi. Nàng còn tiến lên một bước, vòng quanh cánh tay tôi. Thiếp tôi dán rất chặt, hình như là đang tuyên bố chủ quyền. Nếu tôi đi rồi, ai giúp các ngươi bắt người xấu chứ? Nàng cố ý chớp chớp mắt, tựa hồ là đang hướng Tiểu Điềm khiêu khích. Người xấu gì vậy? Tôi lúng túng hỏi. Lúc này, góc tường bên cạnh có âm thanh. Ô ô, hình như là bị nghẹt miệng. Tôi liếc mắt một cái. Người bị trói kia kêu một cái rắn chắc. Trên mặt bị đánh đến một khối tím một khối. Tôi cũng sắp không nhận ra hắn là ai. Nhưng nhìn kỹ là cháu trai của Vương Lâu Đản kia. Đánh tốt, tôi nhanh miệng, giơ ngón tay cái lên với cô ấy. Và sau đó, hỏi cô ấy, bạn có biết tôi muốn đánh bại anh tôi? Lời này hỏi Lâm Mạn Mạn có chút nghi hoặc. Bất quá, nàng vẫn nói, phải à, loại bại hoại này phải đánh vào chỗ chết. Sau này thấy hắn một lần tôi đánh hắn một lần. Một nữ sinh dũng mãnh như vậy tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lâm Mạn Mạn tiếp tục nói, vừa rồi khi các ngươi ở trong viện bận rộn, hắn vẫn nằm sấp trên tường nhìn trộm. Trong tay còn cầm thứ này. Cái gì? Tôi hỏi. Lâm Mạn Mạn đưa đồ trên tay cho tôi. Tôi vừa nhìn, dĩ nhiên là một con búp bê vải đỏ may thành, to bằng bàn tay. Màu sắc của tấm vải đỏ vừa nhìn liền không bình thường, giống như là bị máu nhuộm thành. Búp bê vải làm rất khó nhìn, miệng nhếch cười, làm cho người tôi có một loại cảm giác âm tà. Ngươi lại nhìn mặt sau, cô ấy nói, cách chương.